vị anh hùng rực rỡ trong mắt nàng chưa từng liếc nhìn nàng một cái cứ thế rơi xuống cái khe. Nàng rời bước đi tới bên cạnh cái khe, hai mắt ngây ngốc nhìn vách đá bên dưới. Đột nhiên, nàng làm ra một cử động mà chính nàng cũng phải kinh ngạc. Xoay người nhảy xuống dưới khe, không hề do dự, không suy nghĩ nhiều, cứ như vậy nhảy thẳng xuống dưới. Ta vì sao phải làm như vậy? Cảm thụ được thân hình của mình rớt thẳng xuống dưới. Nhưng nàng lại không có chút hối hận. Bên kia, Cao Lôi Hoa ôm Nguyệt Nhi ở trong lòng tiếp tục rơi xuống. Giờ phút này Cao Lôi Hoa thật sự hận mình không phải là dị nhân phong hệ như vậy mới có thể cưỡi gió mà đi. Cao Lôi Hoa không biết mình đã rớt xuống bao lâu dù sao cái khe này giống như là không đáy vậy. Hai người rơi xuống đã lào, mà vẫn chưa có gì khác lạ cả. Xem ra đành phải chết sức thử xem. Cao Lôi Hoa cắn chặt răng, lôi quang dày đặc lần thứ hai lại lóe lên bên tay phải. Hay à, Cao Lôi Hoa bỗng đẩy lôi quang ra. Lôi quang thoát ra khiến không khí bị nén lại. Cao Lôi Hoa lợi dụng luồng phản lực này nhảy gần vách đá bên kia. Phá, Cao Lôi Hoa hét lớn một tiếng. Tay phải đâm mạnh vào vách đá. Một tiếng bùm nhỏ vang lên. Tay phải Cao Lôi Hoa được lôi quang bao quanh đã tạo ra một lỗ to trên vách đá. Tay phải nhanh chóng bám chặt vào trong. Ma sát quá lớn khiến toàn bộ tay phải Cao Lôi Hoa đau nhức. Xem ra cơ thịt toàn bộ tay phải đã bị xé toạc trong nháy mắt. Một dòng máu tươi đang từ từ chảy ra. Nhưng cuối cùng, Cao Lôi Hoa cùng Nguyệt Nhi cũng xem như là ngừng rớt xuống. Phù, Cao Lôi Hoa thở dài. Tay trái ôm chặt Nguyệt Nhi. Sau đó nhanh chóng dán cả người vào vách đá. Đồng thời hai chân nhanh chóng tạo hai cái lỗ. Đứng vững trên vách đá. Cứ như này cũng không phải là biện pháp. Cao Lôi Hoa khẽ thở dài. Vừa rồi tốc độ rơi xuống thật sự quá nhanh. Lâu như vậy cũng không biết đã rơi xuống sâu bao nhiêu. Mà lúc này Cao Lôi Hoa lại dùng sức quá độ. Muốn dùng phương pháp lúc nãy cứu người để đi lên chỉ e cũng không phải chuyện dễ dàng. Đừng ồ, ba ba. Chúng ta ở đâu đây? Vì sao lại tối như vậy? Đúng lúc này Nguyệt Nhi ở trong lòng tỉnh lại, kêu khẽ một tiếng, ách, Cao Lôi Hoa đảo đảo con mắt, Nhi Nhi, con tỉnh rồi à, Nguyệt Nhi nhìn bốn phía xung quanh, liền phát hiện nơi này đúng là ở trong khe, ba ba, chúng ta sao lại rớt xuống đây, à Cao Lôi Hoa cười khổ, trước tiên không nói tới chuyện này, Nguyệt Nhi, con là ma pháp sư, có chú ngữ phi thường, bay lượn, gì không, à chú ngữ phi thường. Nguyệt Nhi nhăn mặt nói, thật xin lỗi, ba ba, con là ma pháp sư quang hệ, ngoại trừ ma pháp sư phong hệ, các ma pháp sư hệ khác phải đạt tới bậc 6 ma đạo sĩ mới bay được. Ôi, Cao Lôi Hoa buồn bực nói, không nghĩ tới người có bậc 7 dị năng như ta lại phải chết ở nơi này. Bậc 7, Nguyệt Nhi nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa, ba ba, ba nói, ba là bậc 7 thánh cấp sao? Đương nhiên, sao có thể giả chứ? Cao Lôi Hoa nhếch miệng, ngẫu nhiêu khoe ra thực lực của mình với bọn nhỏ cũng là một chuyện tương đối khoái chí. Ba ba, bậc 7 thánh cấp đều không phải là tự biết bay lượn hay sao? Giống như hai vị viện trưởng đều có thể sử dụng đôi cánh nguyên tố của thánh cấp để bay lượn ở không trung mà không cần mượn lực lượng gì khác. Nguyệt Nhi buồn bực nói, ba ba không biết bay sao? Thánh cấp sẽ biết bay sao? Ôi, ta không biết, Cao Lôi Hoa phiền muộn nói. Phải làm như thế nào đây? Nếu bản thân mình cũng là bậc 7, vậy không có lý do không biết bay. Có phải là cần chú ngữ gì hay không? Ba ba, một khi trở thành bậc 7, đôi cánh nguyên tố cùng với bay lượn đều tự động học được. Đây là bản năng, hoàn toàn không cần người dạy mà. Nguyệt Nhi buồn rầu cực kỳ nói. À, Cao Lôi Hoa nuốt nước bọt, mình là dị nhân mà, có giống đấu khí và ma pháp đâu, cách chương.